dù sao coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không thả nàng đi ra, trừ phi ngươi đáp ứng để cho ta đi theo ngươi. Ngươi còn muốn mặt không? Không muốn. Vô địch kiếm vượt tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 133. Hẹp hỏi nam nhân. Dương Thiên Diệp trầm mặt nửa ngày, sau đó nói. Một năm, ngươi chỉ có thể lấy ta một năm sau ngươi nhất định phải rời đi ta. Nghe vậy, An Huyên Nhi vui vẻ, nói. Hai năm. Dương Thiên Diệp không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem An Huyên Nhi. Gặp Dương Thiên Diệp thần sắc, An Huyên Nhi biết đây đã là hắn phòng tuyến cuối cùng, lập tức không ở cò kè mặc cả, nói. Một năm liền một năm, nói lời giữ lời. Thả nàng đi ra. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Hắn thực sự rất không thích loại này bị người uy hiếp cảm giác, đặc biệt là bị một cách bị hắn cực kỳ chán ghét người uy hiếp, nhưng là không có cách, hiện tại hắn là kẻ yếu một phương. Đối với Dương Thiên Diệp ác liệt thái độ, An Huyên Nhi cũng không thèm để ý, cười cười, sau đó Ngọc vung tay lên, giữa sân tràng cảnh một trận biến ảo vặn vẹo, hai hơi qua đi Tần Tịch Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Dương Thiên Diệp bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Tần Tịch Nguyệt, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc, sau đó lắc đầu chỉ mốt là lạnh lùng nhìn một chút nơi xa cười nhẹ nhàng An Huyên Nhi. Vậy ta coi như đi vào, ngươi lần này cũng không thể ở để nó cự tuyệt ta. Nơ Huyên Nhi nhìn xem Dương Thiên Diệp nói. Dương Thiên Diệp nhìn An Huyên Nhi liếc một chút, sau đó nhìn về phía Trồn Tía. Cũng không kiêng dè An Huyên Nhi, nói. Tiểu gia hỏa, nếu như nàng ở bên trong đối ta không có hảo ý, hoặc là muốn thương tổn ta, ta có biện pháp nào không đối phó nàng? Đối với An Huyên Nhi, hắn đương nhiên không tín nhiệm, nếu như không có phương pháp đối phó nàng, vậy hắn liền xem như không giữ lời hứa cũng sẽ không để nàng tiến vào vòng xoáy nhỏ. Trồn Tía nháy mắt mấy cái, nửa ngày, Trồn Tía tiểu trảo chỉ nơi xa An Huyên Nhi, sau đó lại chỉ chính nó, hiển nhiên, nó nói là nó có biện pháp. Dương Thiên Diệp không nghi ngờ, lập tức gật gật đầu, sau đó nhìn về phía An Huyên Nhi, nói. Đi vào đi. Bất quá ta trước đó ở tuyên bố một chút, cái kia huyền khí chỉ là tiểu gia hỏa, không có nó cho phép, không cho phép ngươi chiếm hữu. Trồn Tía lói lên một cái, rơi xuống Dương Thiên Diệp trên bờ vai, sau đó cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt. Trồn Tía cao hứng, An Huyên Nhi lại là biến sắc, nói. Chỉ có tiến vào bên trong, ta mới có thể càng nhanh tu luyện. Đó là ngươi sự tình. Dương Thiên Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi dám không có ở tiểu gia hỏa cho phép xuống dưới đồng này huyền khí trì, ta hội không chút do dự đưa ngươi lấy ra, ta nói được thì làm được. Nơ Huyên Nhi chán nản, nàng theo sinh ra đến bây giờ, còn không có bị người như thế đối đãi qua, có lòng muốn cầm người trước mắt này nhất trưởng đánh chết rơi, nhưng nghĩ tới đối phương có này thần bí hạt châu màu đỏ, còn có cái kia tại sao lại xuất hiện ở tiểu gia hỏa này. Nàng cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận. Viên kia hạt châu màu đỏ tuy nhiên khủng bố, nhưng nàng vẫn là có biện pháp đối phó. Chân chính để cho nàng kiêng kỵ là này cái thần bí tiểu gia hỏa. Nếu như tiểu gia hỏa kia thật đối nàng thi triển này thần bí khủng bố huyết mạch uy áp, ở tăng thêm trước mắt cái này kiếm tâm thông minh cùng lính ngộ kiếm ý nhân loại, nàng không có nắm chắc đối phó. Lúc này nàng cũng có chút hối hận. Hối hận lúc trước nộ hỏa công tâm nói chuyện đắc tội trước mắt cái này hẹp hòi nam nhân, nếu như lúc trước không đắc tội nam nhân này, này lúc này giữa bọn hắn hợp tác hẳn là cực kỳ vui sướng. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ có không thoải mái, còn làm hai người giống cừu nhân, đây chính là tự gây nghiệt. Cửu nhân cũng liền thôi, trọng yếu nhất là người trước mắt này đối nàng có đề phòng cùng ác cảm. Thời gian một năm, nàng căn bản không có cách nào tăng lên tới tôn giả cảnh. Nếu như không thể tăng lên tới tôn giả cảnh, đừng nói báo thù, chính là nàng có thể hay không tiếp tục mạng sống cũng là một cái vấn đề. Ngươi đến cùng có vào hay không đi? Gặp nữ nhân này trầm mặt, Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi. Nơ Huyên Nhi chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, mặc dù là tức giận, nhưng lại như cũ là phong tình vạn chủng, nhưng mà Dương Thiên Diệp lại là ánh mắt băng lãnh, không hề bị lay động. Cũng không nói nữa, An Huyên Nhi liền sẽ bản thể, hóa thành một đạo bạch quang chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Thấy thế, ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai trồn tía cũng là vội vàng tiến vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong. Đây là ngươi nàng đáp ứng thả ta đi ra điều kiện. Một mực trầm mặt Tần Tịch Nguyệt hỏi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Nói thực ra, ta rất ít hối hận tự mình làm một ít chuyện, nhưng là lần này, ta thật có chút hối hận bởi vì tò mò tâm đi cứu nữ nhân kia. Giống như ngươi đều là cứu về sau bị các ngươi cắn một cái. Tuy nhiên ngươi so với nàng thuận mắt nhiều. Tại sao ta so với nàng thuận mắt nhiều? Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Cùng ngươi, ta còn có thể ở chung xuống dưới, nhưng là cùng nàng. Quên, không nói những thứ này. Dương Thiên Diệp lắc lắc đầu nói. Kỳ thật nàng có câu nói không sai đâu, ngươi thật sự là một cái hẹp hòi nam nhân. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi là một cách lòng tự trọng rất cường nhân. Dương Thiên Diệp cũng không phản đối, nói. Có lẽ đi, dù sao ta là thẳng thắn mà làm, sẽ không vì người đi cải biến mình, chí ít sẽ không vì nàng. Có thể loại tính cách này chung quy là không tốt, không phải sao? Tần Tịch Nguyệt nói. Chẳng ai hoàn mỹ, ta không phải thánh nhân, ta cũng có khuyết điểm, ta thừa nhận chính ta khuyết điểm, ta biết. Lúc trước ta biểu hiện xác thực không giống như là một cái có phong độ nam nhân, ta cũng biết, nữ nhân các ngươi khẳng định không thích dạng này nam nhân, nhưng thì tính sao? Đầu tiên, ta không nghĩ tới để cho nàng thích ta đối nàng cũng không có hứng thú gì. Còn nữa, tất nhiên nàng đều không tôn trọng ta, vậy ta vì sao muốn vì nàng cảm thụ mà đi tôn trọng nàng? Cũng bởi vì nàng tương đối xinh đẹp không? Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười, nói. Người khác làm sao đợi ta liền làm sao chờ đợi người khác, đây chính là ta nguyên tắc làm người. Nghe vậy Tần Tịch Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, nàng gặp qua người bên trong có quân tử, có tiểu nhân, nhưng là giống Dương Thiên Diệp loại này thẳng thắn mà làm nam người còn là lần đầu tiên gặp. Ở thế tục, mọi người là tự thân lợi ích. Lại không ngừng ngụy trang mình ở người nào trước mặt nói cái gì dạng lời nói. Liền như lúc trước, nếu như đổi một cái nam nhân, liền xem như không thích này An Huyên Nhi thái độ, nhưng làm một cái linh giả cảnh tay chân cùng này địa giai huyền kỹ, đối phương khẳng định cũng sẽ không trở mặt, thậm chí còn có thể tận lực chiêu dụ lấy lòng. Nhưng là trước mắt nam nhân này, lại chỉ là bởi vì hắn một cái không thích. Không chỉ có từ bỏ địa giai huyền kỹ, còn đem đối phương hướng hắn đắc tội. Nàng thật không biết nên nói hắn là tính tình thật, vẫn là thật ngu xuẩn. Lắc đầu Tần Tịch Nguyệt không đi nghĩ vấn đề này, nói. Lúc trước sự tình tỉ tỉ tạ ơn. Ta ở bên trên bình nguyên cứu ngươi, ngươi cũng không có tạ ơn, làm sao hiện tại biến khách khí như vậy? Dương Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Tần Tịch Nguyệt bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Ở bên trên bình nguyên ngươi là không có lựa chọn, mà lúc trước, ngươi lại là có lựa chọn, nhưng mà vì ta, ngươi vẫn là cùng nữ nhân kia thỏa hiệp, tỉ tỉ biết, lấy như ngươi loại này cao ngạo tính tình trong lòng ngươi khẳng định là cực kỳ biệt khuất. Cho nên tỉ tỉ phải cảm tạ ngươi. Đương nhiên chỉ là trên miệng tạ ơn mà thôi. Muốn tỉ tỉ lấy thân báo đáp này là không thể nào. Khanh khách. Nói xong lời cuối cùng Tần Tịch Nguyệt lại khôi phục yêu tinh bản sắc. Dương Thiên Diệp không tại tiếp tục cái đề tài này, dò xét bốn phía thông đạo, nói: chúng ta bây giờ là ra ngoài, vẫn là đi bốn phía ăn cướp một phen. Đương nhiên là qua ăn cướp một phen, không phải vậy chúng ta làm sao thành lập một cái thế lực. Tần Tịch Nguyệt nói. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn bất thình lình từ thông đường xa nơi truyền đến, tiếp theo từng đạo năng lượng nổ vang âm thanh không ngừng từ nơi xa truyền đến. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt nhìn nhau, Tần Tịch Nguyệt nói: phía trước hẳn là có người đang chiến đấu, chúng ta đi xem một chút. Đi xem một chút. Dương Thiên Diệp nhíu mày. Đần độn. Tần Tịch Nguyệt nói: đối phương nếu là đang chiến đấu, vậy khẳng định là đến vật gì tốt. Biết phương pháp gì kiếm tiền nhanh nhất sao? Là ăn cướp. Có cái gì so ăn cướp người khác kiếm tiền đến nhanh? Dương Thiên Diệp rất tán thành, hắn hiện tại gia sản phong phú, trừ boa đưa tặng bên ngoài càng nhiều đều dựa vào hắn ăn cướp mà đến, cho nên đối với Tần Tịch Nguyệt lời nói, hắn phi thường đồng ý. Lập tức cũng không đang do dự cùng nói nhảm, cùng Tần Tịch Nguyệt hướng phía nơi xa lao đi. Lúc này ở Dương Thiên Diệp vòng xoáy trong đan điền, An Huyên Nhi nhìn xem trồn tía, hai mắt đáng thương, nói: tiểu gia hỏa chia tỷ tỷ một điểm có được hay không? Liền từng chút một, ngươi nhìn tỷ tỷ thọ mệnh đều nhanh không, nếu như không thể chỉ sắp tu luyện đến tôn giả cảnh, tỷ tỷ liền sẽ hóa thành một đôi hoàng thổ, ngươi nhẫn tâm nhìn xem tỷ tỷ như thế sao? Trồn tía vẫn như cũ là lung lay cái đầu nhỏ, đồng thời ánh mắt phi thường bất thiện nhìn xem An Huyên Nhi. Thấy thế, An Huyên Nhi nhất thời chán nản, nàng đã cầu trước mắt tiểu gia hỏa này rất lâu, nhưng mà mặc kệ nàng nói cái gì, trước mắt tiểu gia hỏa này cũng là không chịu đáp ứng, cái này khiến nàng kém chút phát cuồng. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia hẹp hòi nam nhân lời nói, nàng chỉ có thể đè nén trong lòng tức giận, nàng biết cái kia hẹp hòi nam nhân khẳng định là nói được thì làm được. Tuy nhiên không thể đối tiểu gia hỏa xuất thủ, nhưng là đến ở bên cạnh này hai cái U Minh Lang. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 134. Trọng khẩu vị. Một gian trong mộ thất, Đồng Vô Thương tay cầm trường kiếm, chính lạnh lùng nhìn xem hắn đối diện thân thể mặt hắc bào phượng thủ cùng này nguyên môn bốn người. Mà sau lưng hắn, nguyên bản bốn tên kiếm tông đệ tử chỉ còn lại có này sừng sững. Ở Đồng Vô Thương bên cạnh còn có này Bách Hoa Cung Triệu Hàn Tháng, lúc này cái sau cùng Đồng Vô Thương cũng là lạnh lùng nhìn xem đối diện nguyên môn mấy người cùng phượng kia tay, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hứa nói: ta nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải giúp ruộng này tông người. Đồng Vô Thương nhìn xem nguyên môn cầm đầu Hứa nói, trầm giọng nói: liền lúc trước, ruộng thủ bất thình lình tập kích bọn họ mấy người, nguyên bản nếu như chỉ có ruộng thủ một người lời nói, hắn ngược lại cũng không sợ, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này nguyên môn mấy người bất thình lình nhúc tay, từ đó làm cho hắn kiếm tông ba tên nội môn đệ tử bị chết. Nếu như không phải Triệu Hàn Tháng đuổi tới, cũng là hắn, chỉ sợ lúc này cũng mất mạng. Kiếm tông cùng Dược tông là thù truyền kiếp, Dược thủ đối với hắn kiếm tông mấy người xuất thủ, hắn lý giải, chỉ là cái này nguyên môn vì sao cũng phải ra tay với hắn. Đơn giản cũng là lợi cùng ít. Triệu Hàn Thắng âm thanh lạnh lùng nói: chắc hẳn ruộng này tay khẳng định cho ngươi Hứa nói chỗ tốt gì à. Chỉ là ta muốn hỏi một câu, Hứa nói ngươi làm như thế, liền không sợ kiếm tông cùng Bách Hoa Cung truy cứu sao? Muốn đến nguyên môn sẽ không vì ngươi đồng thời cùng Bách Hoa Cung cùng kiếm tông là địch à. Lúc này, ruộng thủ âm a nói: đem bọn ngươi toàn bộ tru sát lần nữa, lại có ai biết các ngươi là chúng ta giết chết đâu. À đúng, Triệu tiên tử, không thể không nói, ngươi Bách Hoa Cung đệ tử hương vị thật rất không tệ, thật là khiến người ta hoài niệm đâu. Nói còn le lưới liếm liếm bờ môi, y phục vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tưởng thủ, ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao dám ngay trước mặt ta bắt đi ta Bách Hoa Cung đệ tử thi thể, nguyên lai là có nguyên môn cái này người trợ giúp, chỉ là các ngươi thật cho rằng có thể giết đến ba người chúng ta. Triệu Hàn Thắng trầm giọng nói, ba người chúng ta có lẽ đánh không lại các ngươi, nhưng nếu là chúng ta nhất tâm muốn chạy đâu, các ngươi có thể ngăn cản chúng ta. Ha ha. Lúc này, một mực không nói chuyện Hứa Nói khẽ cười một tiếng, sau đó nói, nếu như là lúc trước, chúng ta thật là không có cách nào ngăn cản, nhưng là hiện tại nha Triệu tiên tử có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không phá vỡ ta nguyên môn kết giới che đậy. Nghe vậy Triệu Hàn Thắng cùng Đồng Vô Thương sắc mặt hai người biến đổi, cái trước ngón tay hơi hơi một nhóm, một đóa lồng lấy bông hoa từ hắn đầu ngón tay bắn ra, bay ra mấy trượng khoảng cách, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, đóa hoa kia đóa nhất thời tiêu tán trong không khí. Thấy thế Triệu Hàn Nguyệt nhãn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Hứa Nói cùng Dược Thủ, lạnh giọng nói, nguyên lai các ngươi dừng tay nói chuyện với chúng ta chính là vì bố trí kết giới này che đậy, thật sự là hảo tâm cơ a. Chỉ là ta rất hiếu kỳ dùng này tay đến cùng dùng thứ gì, thế mà đả động ngươi cái này nguyên môn nội môn đệ tử, vậy mà không tiếc vì hắn phải đắc tội Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tông. Hứa Nói lắc đầu, nói, Triệu tiên tử, kỳ thật ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý dùng hồn phách cùng tâm ma phát thể, không ra tay với dược thủ cùng không đem nơi này sự tình nói ra, ta có thể buông tha ngươi. Một bên dược thủ hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên bất mãn chi sắc, nhưng là cũng không có lên tiếng phản đối. Đồng Vô Thương biến sắc, nhìn về phía có chút ý động Triệu Hàn Thắng, nói, Triệu tiên tử, ngươi thật cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi ta hiện tại liên thủ còn có một tia cơ hội, nếu như ngươi khoanh tay đứng nhìn, vậy ta kết cục liền sẽ là ngươi kết cục. Triệu tiên tử, ta nguyên môn cùng ngươi Bách Hoa Cung theo không có ăn oán, thậm chí có thể nói là kết tốt, ta có lý do gì ra tay với ngươi? Ngươi nói không sai, lần này trợ giúp dược thủ chỉ là bởi vì ta nhận hắn chỗ tốt, mà ta cũng chỉ đáp ứng giúp hắn đối phó Kiếm Tông mấy người. Nếu như ngươi nguyện ý giữ bí mật, ta cam đoan không ra tay với ngươi. Hứa Nói chậm rãi nói. Triệu Hàn Thắng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, mở ra kết giới trước hết để cho ta rời đi. Nàng không ngốc, nếu như nàng thật ở kết giới này bên trong nhìn xem hai người chu sát Đồng Vô Thương, loại kia đãi nàng kết cục chắc chắn sẽ không là cái gì tốt kết cục. Nhưng là nàng cũng biết, coi như nàng cùng Đồng Vô Thương liên thủ, cũng khẳng định địch bất quá đối phương bốn người, bởi vì Hứa Nói là vương giả cảnh lục phẩm, so với nàng cùng Đồng Vô Thương đều cao hai phẩm. Hứa Nói lắc đầu, nói, hiện tại không thể mở ra, nếu như bây giờ mở ra, cái này Đồng Vô Thương nếu như nhất tâm muốn chạy trốn kia chính là ta cùng dược thủ liên thủ cũng không có nắm chắc lưu hắn lại. Cái kia còn nói cái gì? Triệu Hàn Thắng cười lạnh một tiếng, nói, đơn giản cũng là nhất chiến thôi, tuy nhiên ta cùng Đồng Vô Thương hai người thực lực so với các ngươi kém chút, nhưng là như hai người chúng ta liên thủ liều mạng lời nói, lưu lại một cái mạng xuống tới có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Đàm phán vỡ tan. Một bên Đồng Vô Thương cùng sừng sững buông lỏng một hơi, nếu như cái này Triệu Hàn Thắng rời đi lời nói, vậy hắn là tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhưng là nếu như cùng nàng liên thủ lời nói, hắn còn có một chút hy vọng sống. Hứa Nói cũng không đang cùng Triệu Hàn Thắng nói nhảm, nhìn xem dược thủ nói, ngươi ngăn chặn Triệu Hàn Thắng, ta đối phó Đồng Vô Thương. Nói cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn, nhìn xem Đồng Vô Thương nói, ngươi Kiếm Tông lấy kiếm văn danh thiên hạ, ta hôm nay ngược lại muốn xem là ngươi Kiếm Tông kiếm ký mạnh vẫn là ta nguyên môn kiếm ký mạnh. Nói xong, Hứa Nói thân hình khẽ động, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh đâm về Đồng Vô Thương, mà một bên dược thủ cũng là thân hình khẽ động, mang theo vô số trào ảnh lồng hướng Triệu Hàn Thắng. Trong khắp ngõ ngách, Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt hai người trốn ở chồn tía phóng ra giữa tử quang. Nhìn xem hai bên chiến đứng lên, Tần Tịch Nguyệt nói: "Ngươi không có ý định giúp này hai cái kiếm tông đệ tử?" "Ta nói, ta không phải kiếm tông đệ tử." Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. "Với lại liền xem như muốn giúp cũng không có cách, kết giới kia bảo vệ ngươi có thể tông phá." Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước liền xem như cái kia đã nửa bước linh giai đại địa hùng vương đều là công đến mấy lần mới công phá, về phần hắn, hiện tại vẫn là quên đi. Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói: "Xem ra ngươi đối cái này kiếm tông thật không có cảm tình gì, tuy nhiên dạng này cũng tốt, chờ bọn họ liều cách lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta ở qua ngồi tay ngư ông thủ lợi." Ba cái vương giả cảnh cùng hai tiên thiên cảnh đồ, vật, muốn đến hẳn là rất phong phú. "Chúng ta có nắm chắc đối phó này hứa nói cùng dược thủ sao?" Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Đối với ăn cướp hai người, trong lòng của hắn đương nhiên không có cái gì tội ác cảm giác. Dù sao hai người cũng không phải người tốt lành gì, coi như vì dân trừ hại. Chỉ là hai người đều là vương giả cảnh cường giả, hắn không có chút tự tin nào lưu lại đối phương. Dù sao một cái vương giả cảnh cường giả nhất tâm chạy lời nói cũng là năm cái vương giả cảnh cũng không nhất định lưu lại. Đần độn. Tần Tịch Nguyệt bạch Dương Diệp liếc một chút, nói: "Ngươi cùng ta đương nhiên không có cách nào lưu lại đối phương, nhưng là ngươi không phải còn có con kia sói sao? Đợi lát nữa chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ở xuất kỳ bất ý, có tám thành cơ sẽ thành tông. Chỉ là ta ở hỏi một câu, ngươi thật không cứu kiếm kia tông hai người?" Dương Thiên Diệp nhìn một chút giữa sân đang khổ cực chiến đấu Đồng Vô Thương liếc một chút, nói: "Lúc trước hắn là lắng lại Bách Hoa Cung tức giận, muốn đem ta giao ra, ngươi cảm thấy ta hẳn là cứu hắn sao?" "Ta Dương Thiên Diệp cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán quân tử. Ở Kiếm Tông, hắn chỉ để ý hai người, một cách là Tô Thanh Thi còn có Thiên Trưởng Lão. An Thanh Tuyết cũng coi như một cái, trừ ba người này, những người khác sinh tử cùng hắn có liên can gì?" Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó nhọn miệng cười, nói: "Tiểu đệ đệ, nói thực ra, ngươi không phải một cách làm đại sự người. Bởi vì làm đại sự, nhất định phải có được rộng lớn lòng dạ cùng khí độ, mà ngươi thì là một cách hẹp hòi lại mang thù tiểu nam nhân. Bất quá, tỷ tỷ thích ngươi tính tình như vậy, bởi vì ngươi tuy nhiên đối với người ký lô gam 2 du 7 khác hẹp hòi mang thù, nhưng là đối với mình để ý người cũng rất nặng tình." Dương Thiên Diệp cười cười, nói: "Ta nên vinh hạnh sao? Dù sao một cái mỹ nữ nói thích ta dạng này tự tư tính cách. Nếu như ngươi nguyện ý truy tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ có thể cho ngươi cơ hội ở." Tần Tịch Nguyệt nháy mắt mấy cái cười nói: "Ta đã có yêu mến người." Dương Thiên Diệp nói: "Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý cùng người khác cùng hầu hạ một chồng? Lấy ngươi cao ngạo tính tình cũng không nguyện ý đi. Làm sao ngươi biết ta không muốn chứ?" Tần Tịch Nguyệt vũ mị cười một tiếng, nói: "Ở thế giới này chỉ cần ngươi có bản lĩnh, coi như ta không nguyện ý lại có thể thế nào? Ngươi ra thích bị người khác bức bách, hoặc là nói là bị người khác chinh phục." Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói: "Ngươi cứ nói đi." Tần Tịch Nguyệt cười cười: "Ngươi thật sự là trọng khẩu vị." Dương Thiên Diệp nói: "Bành." Đúng lúc này trong mật thất bất thình lình truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt thu liếm nụ cười trên mặt, hướng trung ương nhìn sang, chỉ gặp lúc này này Đồng Vô Thương chính che ngực, oán độc nhìn xem trước mặt hắn hứa nói. "Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 135. Từ bảo. Kiếm tôn kiếm kỹ, không gì hơn cái này." Hứa Ngôn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi trên thân kiếm còn sót lại máu tươi, nhìn lên trước mặt Đồng Vô Thương thản nhiên nói. Đồng Vô Thương nhìn về phía một bên Triệu Hàn Tháng, thấy đối phương bị vượt thủ đánh liên tục bại lui, lập tức hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, chợt trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra động, dần dần, hắn bụng càng lúc càng lớn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Ngôn nheo mắt, thất thanh nói. Tự bảo, ngươi lại để cho tự bảo Đồng Vô Thương ngươi điên. Vừa nói, thân hình nhanh lùi lại. Một bên ở kịch chiến dược thủ cùng Triệu Hàn Thắng lúc này cũng dừng lại. Hai người nhìn thấy Đồng Vô Thương này từ từ lớn lên bụng lúc, hai người đều là sắc mặt kịch biến, sau đó như là Hứa Ngôn hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mở ra kết giới, mau mở ra kết giới. Khi thối lui đến kết giới lúc, dược thủ đối Hứa Ngôn điên cuồng kêu lên. Hứa Ngôn lúc này sắc mặt tức là khó coi. Hắn cũng muốn mở ra kết giới, nhưng mà kết giới này há lại nói mở ra liền mở ra. Không để ý tới dược thủ, Hứa Ngôn xoay tay phải lại, một mặt che kín băng tinh to lớn thuấn bài xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hắn lại vội vàng thi triển ra huyền khí che đậy, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra một kiện huyền giáp bộ trên người mình. Một bên Triệu Hàn Tháng tốc độ cũng không chậm, cầm mình phòng ngự huyền bảo đều lấy ra. Nhìn thấy hai người đều xuất ra huyền bảo, vượt thủ dường như cũng biết muốn đem kết giới che đậy mở ra là không thể nào, lập tức cũng không ở nói nhảm, tay phải vung lên, một mặt như cùng người bị giáp bao trùm ở trên người hắn. Tối, hết thảy đều tối, mọi người cùng nhau chết đi. Nhìn xem ba người, Đồng Vô Thương sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười ha hả. Kỳ thật hắn cũng không muốn tự bảo, nhưng là hắn căn bản không có cách tiếp tục nữa, hắn là chết chắc. Thượng Tông có loại bí pháp, có thể giam cầm một người linh hồn, nếu như hắn chết, Thượng Thủ khẳng định hội thi triển bí pháp cầm linh hồn hắn khống chế lại, đến lúc đó, vậy hắn là chân chính sống không bằng chết, không... là vĩnh thế không được siêu sinh. Cho nên, hắn lựa chọn tự bảo, mọi người đồng quy vu tận. Ngay tại Đồng Vô Thương lựa chọn tự bảo một khắc này, Tần Tịch Nguyệt cũng là biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi lôi kéo Dương Thiên Diệp liền lui về sau, thẳng đến rời đi gian kia mật thất hơn 50 trượng sau mới dừng lại. Vương giả cảnh cường giả tự bảo khủng bố như vậy. Nhìn xem sắc mặt hơi tái Tần Tịch Nguyệt, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Oanh! Tần Tịch Nguyệt đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời âm thanh bất thình lình từ đằng xa truyền đến, chợt, một trận núi dao động động, phảng phất phát sinh chấn. Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ khí lãng bất thình lình từ trong thông đạo vọt tới, Dương Thiên Diệp biến sắc, kiếm ý phun ra ngoài, chống cự lại này cỗ khí sóng. Bành! Một tiếng vang trầm, khí lãng tiêu tán trên không trung. Ngươi bây giờ biết khủng bố a? Tần Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Thiên Diệp đồng ý gật gật đầu, cách xa nhau xa như vậy, đối phương tự bảo sinh ra dư ba cũng còn có thể lan đến gần nơi này, bởi vậy có thể thấy được, này trong mật thất khủng bố. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, về sau tuyệt đối không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Liền như lúc trước, cái kia Hứa Ngôn nếu như không nói nhảm trực tiếp động thủ, này Đồng Vô Thương đâu còn có thể tự bảo. Về sau ngươi nếu là cùng đối phương chiến đấu, đối phương tự bảo, dù là đối phương chỉ là một cái tiên thiên cảnh, ngươi cũng phải lập tức rời đi, hiểu chưa? Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp chân thành nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, sau đó cười cười, nói. Yên tâm, ta không phải một cái tự phụ người. Đúng cái kia Đồng Vô Thương tự bảo, vì sao nơi này không có bị phá hư? Tần Tịch Nguyệt nhìn chung quanh một chút, sau đó nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này hẳn là có loại kỳ dị năng lượng, nhưng đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết, trên người ngươi nữ nhân kia có lẽ biết, ngươi hỏi nàng một chút. Hỏi nàng. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói. Quên đi, nàng muốn chỉ thành thành thật thật cho ta ở bên trong ngốc một năm trước là được rồi. Đúng, ngươi tại sao từ trước tới giờ không hỏi nàng đến cùng ở trên người của ta chỗ nào đâu? Hắn không tin Tần Tịch Nguyệt không đối trên người hắn bí mật hiếu kỳ, chỉ là tất nhiên hiếu kỳ, vậy tại sao không hỏi đâu? Mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Tần Tịch Nguyệt nhạt tiếng nói. Dương Thiên Diệp gật gật đầu cười nói. Cùng người thông minh hợp tác cũng là tốt. Tần Tịch nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó nói. Hiện tại chúng ta đi thu thập mấy tên kia đi. Mấy người bọn hắn còn chưa có chết. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Vĩnh viễn chớ xem thường vương giả cảnh cường giả. Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp chân thành nói. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, có khiêu chiến vượt cấp thực lực. Nhưng là ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên xem thường bất kỳ một cái nào vương giả cảnh cường giả. Phải nói không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ của ngươi. Thế gian này có rất nhiều người cũng là chết ở mình chủ quan cùng khinh địch lên. Dương Thiên Diệp đưa tay ở Tần Tịch Nguyệt trước mắt lắc lắc cười nói. Ngươi làm sao bất thình lình quan tâm như vậy lên ta đến? Đừng nói cho ta, ngươi thật thích ta. Không được sao? Tần Tịch Nguyệt nói xong câu này, sau đó liền xoay người hướng phía lúc trước gian kia mật thất đi đến. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười cười, cũng là vội vàng đuổi theo qua. Khi hai người một lần nữa trở lại gian kia mật thất nhìn thấy giữa sân tràng cảnh lúc, Dương Thiên Diệp nheo mắt, bởi vì vừa kia tay cùng Hứa Ngôn còn có Triệu Hàn Thắng thật còn chưa có chết, tuy nhiên ba người lúc này rõ ràng không dễ chịu. Ở Hứa Ngôn trước mặt, cái kia mặt to lớn đã vỡ thành một đống mảnh vụn, hắn quần áo trên người cũng là rách tung tóe, lộ ra bên trong mang theo máu tươi da thịt, về phần nguyên bản đi theo hắn ba người kia. Lúc này đã trở thành một đống toái thi chấm phẩy, tuyệt thủ áo bào đen không, lộ ra này tái nhợt không có huyết sắc gương mặt, đặc biệt là này một đôi tay, đã theo thuần bạch sắc biến thành tinh hồng sắc. Giữa sân bắt mắt nhất vẫn là này Triệu Hàn Thắng. Triệu Hàn Thắng lúc này thân trên chỉ còn lại có một kiện nội y, với lại cái này nội y còn không hoàn toàn, có một bên sơn phong không hề cố kỵ bại lộ trên không trung. Hạ thân váy cũng là rách tung tóe, lộ ra mảng lớn xuân quang. Nhìn thấy ba người chật vật dạng trốn ở nơi hẻo lánh nơi Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, liền chuẩn bị động thủ. Tần Tịch Nguyệt kéo tay hắn, sau đó lắc đầu, nói khẽ. Đầu tiên chờ chút đã, ba người này khẳng định còn sẽ phát sinh mâu thuẫn, chúng ta không ngại lại xem trước một chút. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó gật gật đầu. Giữa sân, Hứa Ngôn tay lấy ra phù lục đập trên người mình, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía dược thủ, cái sau cũng là mở hai mắt ra, sau đó khẽ gật đầu. Nếu như các ngươi không sợ ở kinh lịch trải qua một lần vương giả cảnh tự bảo, vậy thì cứ việc động thủ. Đúng lúc này Triệu Hàn Thắng mở hai mắt ra, nhìn xem dược thủ cùng Hứa Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hứa Ngôn cùng dược thủ hai người nheo mắt, tuy nhiên bọn họ lúc này sống sót, nhưng là hai người lúc này trong cơ thể đã bị thương nặng, liên thủ giết Triệu Hàn Thắng vẫn là có thể, nhưng nếu như Triệu Hàn Thắng thật lựa chọn tự bảo, này hai người bọn họ lần này liền thật quá thay. Đừng cho là ta làm không được. Triệu Hàn Thắng lần nữa lạnh giọng nói. Cùng rơi vào dược thủ trong tay trở thành trong miệng hắn chi vật còn không bằng lựa chọn tự bảo, mang theo các ngươi cùng đi minh giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Thở ra. Lúc này, Hứa Ngôn nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Triệu tiên tử nói giỡn, ta lúc trước cũng đã nói, ta đối Triệu tiên tử không có ác ý gì. Chỉ cần hiện tại đáp ứng không đem hôm nay sự tình nói ra, Triệu tiên tử tùy thời có thể lấy rời đi. Hứa Ngôn. Một bên dược thủ trầm giọng nói. Trong thiên hạ, chỉ có chân chính hồn phi phách tán người phoi mới có thể đủ bảo thủ bí mật. Nếu như nàng sau khi rời khỏi đây cầm nơi này sự tình nói ra, chắc hẳn kiếm tông người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao ta dù tông giết hắn kiếm tông người thiên kinh địa nghĩa, với lại ta tông môn không chỉ có sẽ không xử phạt ta, sẽ còn ban thưởng ta. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi nguyên môn hội ban thưởng ngươi sao? Triệu tiên tử hội bảo thủ bí mật, đúng không? Hứa Ngôn nhìn xem Triệu Hàn Thắng cười nói. Đương nhiên. Triệu Hàn Thắng cũng cười nói. Hứa. Dược thủ còn muốn nói điều gì? Hứa Ngôn nhìn xem dược thủ, cắt ngang dược thủ lời nói, lạnh lùng nói chấm phẩy. Ngươi dược thủ còn có thể trải qua được một lần tự bảo sao? Nghe vậy, dược thủ nghẹn lời. Triệu Hàn Thắng cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Có thể mở ra kết giới che đậy a? Đương nhiên. Hứa Ngôn cười cười, sau đó nói. Chỉ là triệu tiên tử ngươi cũng nhìn thấy, ta ba cái đồng môn đều chết đi, muốn mở ra kết giới này che đậy còn cần chúng ta ba người hợp lực. Không phải vậy, chỉ có chờ một lúc lâu sau kết giới này che đậy tự động giải trừ. Ngươi nhìn. Triệu Hàn Thắng nhìn một chút này đã trở thành một đống thịt nát mấy tên nguyên môn đệ tử, sau đó nói. Hy vọng ngươi đừng có đùa hoa trêu gì. Đây là đương nhiên. Hứa Ngôn cười nói. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 136. Xuất thủ. Kết giới che đậy cần bốn người đứng ở bốn góc, đồng thời vận dụng ta nguyên môn bí pháp đồng thời cùng lúc vận hành, mới có thể đem mở ra. Tuy nhiên lúc này chúng ta chỉ có ba người, cho nên chúng ta chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Đương nhiên, nguyên bản lời nói bằng vào chúng ta bốn người chi lực cũng là rất khó cưỡng ép phá vỡ. Nhưng là hiện tại kết giới này che đậy đi qua vừa rồi đồng vô thương tự bảo dư ba đã biến phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần chúng ta ba người hợp lực công kích một chỗ, đánh nát nó hẳn không phải là việc khó gì. Hứa Ngôn chậm rãi nói. Triệu Hàn Thắng nhìn này hơi mỏng lồng ánh sáng liếc một chút, phát hiện thượng diện che kín nhện vết nứt lúc, lập tức không đang hoài nghi, gật gật đầu, nói. Như ngươi nói. Ba người đi đến bên trái chỗ kia bị đồng vô thương tự bảo phá hư nghiêm trọng nhất một chỗ, ba trong thân thể huyền khí vận chuyển. Triệu Hàn Thắng tay phải chậm rãi bay lên không trung nâng lên trên tay nàng, một đóa trong suốt như ngọc liên hoa sinh động như thật, liên hoa càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc Triệu Hàn Thắng khống chế này đóa liên hoa đối này hơi mỏng lồng ánh sáng đập tới. Ngay tại nàng hướng này lồng ánh sáng đập tới này một cái chớp mắt, hai cỗ khí tức khủng bố bất thình lình từ nàng hai bên trái phải hướng nàng đánh tới. Triệu Hàn Nguyệt nhãn đồng tử co rụt lại, ám đạo không tốt, cưỡng ép thu hồi này đã nhanh đánh vào lồng ánh sáng phía trên liên hoa, sau đó đối nàng thân thể của mình oanh đi lên. Đã các ngươi không muốn để cho ta sống, này mọi người liền cùng một chỗ đồng quy vu tận đi, ha ha. Nhìn thấy Triệu Hàn Thắng động tác, Hứa Ngôn cùng dược thủ sắc mặt hai người kịch biến, bọn họ cũng không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này cư nhiên như thế quả quyết, lập tức lui lại đã tới không kịp, chỉ có thể ngạnh hám. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn ở trong sân vang lên, một cỗ kinh khủng khí lãng từ Triệu Hàn Thắng trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra. Triệu Hàn Thắng trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát. Mà Hứa Ngôn cùng dược thủ hai người thì là bị lấy cỗ khí sóng đánh sập bay mà ra. Cùng lúc đó, này ban đầu vốn đã phá thành mảnh nhỏ kết giới che đậy cũng là âm vang vỡ vụn. Ngay tại Hứa Ngôn cùng dược thủ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, hai đạo như là một chi rời dây cung tiến, hướng phía hai người phương hướng kích bắn đi. Dương Thiên Diệp đối thủ là dược thủ, mặc dù đối phương đã bị thương nặng, nhưng là hắn lần này có thể không chắc chắn lưu tật phong dày cùng mở ngoạc vung tật phong bộ đóng ngoạc vung ra chỉ để hắn tốc độ nhanh như thiểm điện. Nguyên bản hai mươi mấy trượng khoảng cách, hắn không đến mấy hơi thở liền đến dược thủ trước mặt, sau đó rút kiếm đối dược thủ liền vỗ tới. Ở nhìn thấy Triệu Hàn Thắng chết một khắc này, vượt trong lòng bàn tay buông lỏng một hơi, tuy nhiên hắn bị oanh bay, nhưng tốt xấu cái cuối cùng phiền phức cũng giải quyết. Ngay tại lúc hắn muốn rơi xuống đất một khắc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bất thình lình phun lên trong đầu hắn. Tiếp theo, hắn liền gặp được một bóng người nhanh như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhất kiếm hướng phía hắn thẳng tắp đâm tới. Tưởng thủ kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nếu như là bình thường, hắn còn có biện pháp đối phó, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể ngạnh hám, mà ngạnh hám phương pháp cũng là vô ý thức nâng lên cái kia bạch cốt tay phải cản đi qua. Nhìn thấy đối phương nhấc tay cản tới, Dương Thiên Diệp biết cái kia bạch cốt ngọc thủ khẳng định không phải cái gì phàm vật, lập tức không đang do dự, một sợi kiếm ý bám vào trên trường kiếm, sau đó lực đạo lần nữa tăng lớn mấy phần. Xuy! Cơ hồ là không có chút nào trở ngại, trường kiếm trực tiếp cầm dược thủ cái kia tay phải cắt đi, chỉ là không có máu tươi phun ra. Kiếm! Dược thủ mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn một câu còn chưa có nói xong, một thanh trường kiếm liền từ bầu ngực hắn xuyên thấu mà qua. Làm sao có thể, kiếm? Dược thủ há mồm, thấp giọng thì thào, nhưng mà hắn hoa còn chưa nói xong, người khác đầu chính là bay ra ngoài. Trường kiếm vào vỏ, Dương Thiên Diệp lắc đầu, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao rất nhiều người như thế ra thích đang chiến đấu thì nói nhảm đâu. Trong chiến đấu nói nhảm, đây không phải là cho đối thủ cơ hội đả kích sao? Lắc đầu, không đi nghĩ những này, Dương Thiên Diệp nhìn về phía một bên, khi nhìn thấy Tần Tịch Nguyệt cùng Hứa Ngôn không cảnh chiến đấu lúc, hắn mày nhăn lại tới. Lúc này Tần Tịch Nguyệt tuy nhiên đánh Hứa Ngôn liên tục bại lui, nhưng mà này Hứa Ngôn lại là vẫn như cũ còn sống, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng như vậy, rõ ràng còn có dư lực. Không do dự cùng trần chờ, Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động, mang theo một đạo hơi mỏng tàn ảnh hướng phía Hứa Ngôn tập đi qua. Đang cùng Tần Tịch Nguyệt kịch chiến Hứa Ngôn dường như phát giác được cái gì, này sắc mặt tái nhợt biến cực kỳ khó nhìn lên, trường kiếm đánh vào Tần Tịch Nguyệt roi phía trên, sau đó mượn lực hướng về sau vừa lui mấy bước, thân thể của hắn lại đột nhiên một cái rủ gì chuyển hướng, trường kiếm mang theo một đạo bén nhọn âm thanh xé gió, đối này đã đi tới bên cạnh hắn Dương Thiên Diệp đã đâm qua. Một kiếm này quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Người trước mắt này không chỉ có không có bối rối rút lui, ngược lại là hướng phía hắn tiến công, với lại một kiếm này tốc độ thật rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản không nhìn thấy đối phương kiếm. Hắn cũng không có lui, cũng không kịp lui, bởi vì cái này rõ ràng là đối phương toàn lực nhất kiếm. Đồng dạng, ở đối phương trường kiếm vừa đâm tới một khắc này, Dương Thiên Diệp cũng rút kiếm đối phương thẳng tắp đã đâm qua. Xùy! Xùy. Hai người trường kiếm ở cơ hồ giống nhau trong nháy mắt đó, liền lẫn nhau đâm vào đối phương ở ngực. Tiếp theo, hai người thân hình phân biệt hướng phía các từ phía sau nhanh lùi lại. Mà liền tại Hứa Ngôn lui ra phía sau trong nháy mắt đó, một bên Tần Tịch Nguyệt lúc này cũng đuổi tới, trường tiên mang theo từng đạo tàn ảnh đối Hứa Ngôn lồng đi qua. Nhìn xem trước ngực cái kia vết thương, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay lấy ra thượng phẩm trị liệu phù đập trên người mình. Không có dừng lại, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía Hứa Ngôn tập đi qua. Các ngươi không sợ nguyên môn lệnh truy sát sao? Trong chiến đấu, Hứa Ngôn một bên ứng phó, vừa hướng Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như là bình thường, hắn coi như chiến bất quá trước mắt hai người này, nhưng là chạy lời nói vẫn là có thể, nhưng là hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ở chiến đấu tiếp, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Tuy nhiên nguyên môn có một ít bí pháp, nhưng là những bí pháp kia, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn thật sự là không muốn dùng, bởi vì này tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Gặp Hứa Ngôn còn có sức lực nói chuyện, Tần Tịch Nguyệt những mày, chợt quyết định thật nhanh, nói. Gọi giúp đỡ. Dương Thiên Diệp không chần chờ chút nào, tay phải vung lên, Tiểu Ngân xuất hiện ở trong mật thất. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện một cái vương giai huyền thú, Hứa Ngôn quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như mất hồn lẩm bẩm nói. Vương giai huyền thú, sao, làm sao có thể? Ngao! Tiểu Ngân ngửa đầu một tiếng sói tru, sau đó thả người nhảy lên, hướng phía Hứa Ngôn bổ nhào qua. Cùng lúc đó, một đường kiếm khí màu vàng ấm từ Dương Thiên Diệp trường kiếm đỉnh đầu bắn ra, mà này mục tiêu tự nhiên là này Hứa Ngôn. Tần Tịch Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, trường tiên như cùng một cái xảo trá sắn độc đối Hứa Ngôn tàn đi qua. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp hai người cùng cái kia thú vương đuổi tận giết tuyệt, Hứa Ngôn trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, chợt trên mặt dữ tợn, điên cuồng nói. Các ngươi bức ta, mọi người cùng nhau chết đi, ha ha. Nói xong, hắn trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra động, hắn bụng như lúc trước đồng vô thương như vậy, càng lúc càng lớn. Thấy thế, Dương Thiên Diệp cùng Tần Tịch Nguyệt nheo mắt, Dương Thiên Diệp không dám ở có một chút giữ lại, kiếm ý giống như là thủy triều phun ra ngoài, lồng hướng này đang muốn tự bảo Hứa Ngôn. Đang tại tự bảo Hứa Ngôn, bất thình lình cảm giác một cỗ vô hình uy áp lồng hướng hắn, ở cái này cổ vô hình uy áp trước mặt, trong cơ thể hắn huyền khí thế mà biến chậm lại, dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp, thất thanh nói. Kiếm, kiếm. Còn chưa có nói xong, một cây trường tiên cùng một đạo kiếm khí từ trước ngực hắn đâm thủng ngực mà qua. Tiếp theo Tiểu Ngân này to lớn vuốt sói trực tiếp đối hắn đỉnh đầu trùng điệp vỗ xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, Hứa Ngôn trở thành một đống thịt nát. Cầm Tiểu Ngân thu hồi vòng xoáy không gian, Dương Thiên Diệp sâu thở một hơi thật dài, còn tốt ngăn cản cái này Hứa Ngôn tự bảo. Không phải vậy mơ một sơ, bơ, sơ, nơ, hắn lần này liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải làm cái trọng thương, người vương giả kia cảnh tự bảo, đừng nói hắn nhục thân, cũng là Tiểu Ngân loại này vương giai huyền thú chịu truy cập, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Ngươi không sao chứ? Lúc này Tần Tịch Nguyệt đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt, nhìn xem Dương Thiên Diệp trước ngực, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác được đối phương trong giọng nói quan tâm, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, nói. Không có việc gì, ta dùng một tấm thượng phẩm trị liệu phù, hiện tại vết thương đã khép lại. Nói hắn lại tay lấy ra thượng phẩm trị liệu phù đưa cho Tần Tịch Nguyệt, nói. Ngươi cũng dùng một tấm đi, ta nhìn ngươi lúc trước giống như cũng bị hắn kiếm cho làm bị thương. Tần Tịch Nguyệt nhìn xem trong tay trị liệu phù, sau đó lại cổ quái nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Ta phát hiện ngươi thật tốt phú hào, các loại phù lục tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn đều là thượng phẩm. Ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không phù văn sư công gặp gỡ trưởng con riêng. Không, liền xem như phù văn sư công gặp gỡ trưởng con riêng cũng không có khả năng như thế phú hào a. Nói. Ngươi đến cùng là ai? Dương Thiên Diệp sờ mũi một cái cười nói. Ta là một tên phù văn sư, phù lục nhiều một ít, cái này rất bình thường a. Ngươi là phù văn sư. Tần Tịch Nguyệt mở to mắt to kinh ngạc nhìn xem Dương Thiên Diệp. Không phải vậy ngươi cho là ta nơi nào đến nhiều như vậy phù lục. Dương Thiên Diệp buông buông tay nói. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 137. Đặc thù. Sau khi hết khiếp sợ Tần Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Dương Thiên Diệp, dò xét chỉ chốc lát, nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự là một cái phú hào, nguyên lai ngươi là phù văn sư, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi tại sao nói thành lập một cái thế lực tiền từ ngươi đến nghĩ biện pháp. Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Đừng nói những này, chúng ta quét dọn một chút chiến trường, sau đó đi nhanh đi. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu,

tiểu gia hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Dương Thiên Diệp trong lòng là phi thường chấn kinh thêm rung động, nếu như không phải hắn tự mình thử qua này vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 36. Chuôi huyền kiếm, hắn khẳng định sẽ cho rằng cái này vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 36. Thanh kiếm này bên trong nguyên bản liền có 27 chuôi huyền giai hạ phẩm. Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó tiểu trảo chỉ Dương Thiên Diệp bụng. Dương Thiên Diệp cười khổ nói. Ta biết là vòng xoáy nhỏ công lao, ta là muốn hỏi, vòng xoáy nhỏ tại sao có thể để chúng nó tấn cấp? Chồn tía lung lay cái đầu nhỏ, biểu thị nó cũng không biết. Ngay tại Dương Thiên Diệp còn chuẩn bị hỏi lúc, một đạo bạch quang hiện lên, An Huyên Nhi xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Nàng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó nói. Người khác đang hỏi nó, chính là ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Ta chỉ biết là, ngươi vòng xoáy này rất khủng bố, không chỉ có tự thành không gian còn có thể trang đồ vật, ngay cả sinh hoạt cũng có thể trang. Còn có, này bị chuyển hóa kim sắc huyền khí, căn bản không giống như là chúng ta bình thường hấp thu cái loại năng lượng này. Ta hoài nghi ngươi cái này vòng xoáy nhỏ căn bản không phải chúng ta thế giới này đồ vật. Không phải chúng ta thế giới này chi vật. Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Thứ này ở trong cơ thể ngươi, ngươi thật không biết nó lai lịch. Nơ Huyên Nhi hỏi ngược lại. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta thật không biết, ta cũng chỉ là ở trước đây không lâu mới phát hiện nó tồn tại. Ta chỉ biết là, ta càng mạnh nó lại càng lớn, với lại ta cảm giác nó giống như có ý thức, bởi vì ta cùng nó trao đổi qua, tuy nhiên nó không nói gì, nhưng là ta biết, nó khẳng định có ý thức. Nơ Huyên Nhi trầm mặt nửa ngày, nói. Giữa thiên địa tự có kỳ vật, những này kỳ vật phần lớn đều có ý thức, nó tất nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, muốn đến trên người ngươi có cái gì hấp dẫn nó. Còn nó lai lịch không cần xoắn suýt vấn đề này, dù sao nó là theo ngươi cường đại mà trưởng thành, ngày sau ngươi khẳng định sẽ biết nó lai lịch. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Thiên Diệp cười khổ cười. Lúc này, An Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Ngươi hẳn phải biết, ta cầm phụ hoàng ta này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ mang ra. Nói đến đây, nàng dừng lại dưới. Sau đó rồi nói tiếp. Ta muốn đem này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ phóng tới ngươi này thần bí vòng xoáy nhỏ bên trong. Bởi vì ta phát hiện, ngươi này vòng xoáy nhỏ đối với người cùng huyền thú tu luyện trợ giúp phi thường lớn. Dương Thiên Diệp trầm ngâm dưới, nói. Nếu như ta gặp được nguy hiểm, có thể hay không để cho chúng nó trợ giúp. Ngươi tốt nhất là khác gặp được nguy hiểm. Liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng tốt nhất đừng để ta cùng này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ trợ giúp ngươi. Nơ Huyên Nhi nhạt tiếng nói. Tại sao? Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Ngươi hẳn phải biết, lúc trước diệt ta thương quốc đều là thứ gì thế lực, nếu để cho người khác biết 12 hoàng kim vệ sĩ hoặc là ta tái hiện nhân gian tin tưởng ta. Ngươi tuyệt đối sẽ bị 6 đại thế lực cùng đại tần đế quốc truy nã. Nơ Huyên Nhi thản nhiên nói. Không thể nào. Dương Thiên Diệp có chút hoài nghi nói. Sự tình đều đã qua lâu như vậy, 6 đại thế lực thật còn sẽ để ý ngươi một cái tiểu tiểu công chúa. Bọn họ hẳn không có hẹp hòi sao như vậy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi không rõ cái đạo lý sao này. Nơ Huyên Nhi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Năm đó nếu như không phải quốc sư không tiếc từ hạ tu vi, lợi dụng thần thuật cầm ta phong ấm tại mộ cơ sở, ta lúc này chỉ sợ đã sớm biến thành một đôi hoàng thổ. Dương Thiên Diệp do dự dưới, nói. Nơ cô nương, phụ thân ngươi trước khi đi ý là để ngươi buông xuống cừu hận, ta cũng rất tán thành. Dù sao lấy ngươi thực lực bây giờ, coi như tăng thêm ngươi này 12 cỗ hoàng kim vệ sĩ cũng khẳng định là không đấu lại 6 đại thế lực. Tuy nhiên hắn không thích trước mắt nữ nhân này, nhưng là hắn cảm thấy có cần phải khuyên một chút trước mắt nữ nhân này, dù sao hắn nhận qua cái kia chủ vương chỗ tốt. Nếu có người giết mơ, sơ, một e chín cả nhà ngươi, để ngươi trở thành một bộ tử thi trong lòng đất nằm mấy trăm năm, ngươi sẽ buông tha cho báo thù sao? Nơ Huyên Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Đến, khuyên nữ nhân này từ bỏ cừu hận là không thể nào. Dương Thiên Diệp nhún nhún vai, nói. Nơ cô nương tất nhiên nhất tâm muốn báo thù, vậy ta cũng không dễ đang khuyên. Chỉ là muốn tuyên bố một chút, nơ cô nương ngươi cùng ta ước định cách này thời gian một năm bên trong, ngươi tốt nhất đừng với sáu đại thế lực người xuất thủ. An thẳng thắn nói, ta cũng không muốn bị sáu đại thế lực người truy đầy nơi chạy. Yên tâm, hiện tại coi như ngươi để cho ta xuất thủ ta cũng sẽ không ra tay. Nơ Huyên Nhi nói, ta hiện tại chủ yếu mắt là trở thành tôn giả cảnh, gia tăng ta thọ nguyên. Nói xong, An Huyên Nhi không nói nữa, thân hình khẽ động trực tiếp chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Một bên Trồn Tía cũng chuẩn bị tiến vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể, nó có thể không yên lòng nữ nhân kia, ngay tại nó muốn tiến vào vòng xoáy nhỏ lúc, Dương Thiên Diệp lại là bất thình lình ôm lấy nó, nói. Trước chớ vào qua theo giúp ta qua một chỗ, chỗ kia không có ngươi không thể được. Nói thân hình khẽ động. Hướng phía đoạn hồn uyên địa phương lao đi. Khi tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm, hắn liền muốn qua này đoạn hồn uyên cơ sở lần nữa gặp một lần này lão nhân thần bí. Về phần mắt, đương nhiên là hy vọng đối phương lần nữa đưa một quyển không yếu hơn này ngự kiếm thuật địa giai huyền kỹ. Đoạn hồn uyên cơ sở, Dương Thiên Diệp cưới sói xám hướng phía này lão nhân thần bí địa phương tiến đến trên đường. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bốn phía, trừ một mảnh tử sắc mê vụ bên ngoài căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Lần nữa tới nơi này, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, lúc trước này bát giai huyền thú cú vỏ bầy thế nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tuy nhiên lần này vẫn là có tiểu gia hỏa tương bồi, nhưng nghĩ đến này lít nha lít nhít tràng cảnh, hắn liền có chút tê dại ra đầu. Cũng may trên đường đi chưa từng xuất hiện một cái cú vỏ, hắn bình yên vô sự đi vào này lão nhân thần bí ở lại nhà tranh trước. Tiền bối, vãn bối Dương Thiên Diệp cầu kiến. Đối nhà tranh thi lễ, Dương Thiên Diệp cung kính nói. Không đến chỉ chốc lát, nhà tranh cỏ môn từ từ mở ra, một cái trống quải trượng lưng còng lão nhân từ trong mặt chậm rãi đi tới. Lão nhân nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, bất thình lình. Hắn trong mắt lói lên một vòng dị dạng quang mang, nửa ngày, này che kín nếp nhăn trên mặt nở nụ cười, nói. Không tệ kiếm ý nhị trọng cảnh, kiếm tâm thông minh. Ngắn như vậy thời gian, ngươi liền đã đạt tới thành tựu như thế, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Kiếm tâm thông minh. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, hắn kiếm ý để nhị trọng hắn biết, nhưng là cái này kiếm tâm thông minh lại là cái gì? Lão nhân cũng là khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu cười nói. Xem ra ngươi còn không biết được, ngươi trừ lính ngộ kiếm ý bên ngoài còn kiếm tâm thông minh. Cái này kiếm tâm thông minh nghiêm chỉnh mà nói, khó khăn kia càng ở kiếm ý phía trên. Nói như vậy, có thể kiếm tâm thông minh cơ bản đều có thể lính ngộ kiếm ý, mà lính ngộ kiếm ý người lại không nhất định có thể kiếm tâm thông minh. Tiền bối nói là ta kiếm tâm thông minh. Dương Thiên Diệp nghi ngờ nói. Vậy xin hỏi tiền bối kiếm tâm thông minh lại là cái gì? Lão nhân cười nói. Kiếm tâm thông minh cùng kiếm ý là một loại ý cảnh. Cái này kiếm tâm thông minh có thể làm cho tu kiếm người kiếm đạo chi tâm càng thêm thuần túy, sẽ không bị bất luận cái gì mê hoặc, có thể sáng hết thảy sự vật bản chất. Thế gian có truyền ngôn nhất kiếm phá vạn pháp chỉ không phải kiếm tu, mà chính là chỉ kiếm tâm thông minh kiếm tu. Bởi vì kiếm tâm thông minh người trừ không bị vạn pháp chỗ xâm bên ngoài còn có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền kỹ bản chất. Đơn giản tới nói chính là, ngươi về sau cùng người đối chiêu lúc, hội rất mau tìm ra đối phương sơ hở.